LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2291, chương 2294, không làm tốt chuẩn bị tâm lý. Sao lại có thể như thế đây? Cứ việc Master Yi bản thân thừa nhận, nhưng Tô Minh vẫn có một ít thật không dám tin tưởng a. Đây cũng quá trang bức a. Tô Minh là một cái cường đại cổ võ giả. Bằng tâm mà nói Tô Minh cũng có thể đứng đấy bất động. Đem những này người đều tiêu diệt. Cứ để người nhìn không ra nguyên nhân gì chuyện gì xảy ra đến. Dù sao đám người này chính là thông thường tiểu lưu manh mà thôi. Khả năng so với người bình thường mà nói muốn hơi có thể đánh một chút. Bất quá cũng chỉ có thể đánh một chút mà thôi. Cũng không có gì đặc biệt chỗ. Tại cổ võ giả trước mặt. Quả thực không đáng giá nhắc tới a. Nhưng người nếu để cho Tô Minh cùng Master Yi vừa rồi một dạng trang bức. Tô Minh thật đúng là làm không được. Tối thiểu nhất loại kia trang bức động tác cùng tư thế. Không nói trước Tô Minh đến cùng có thể hay không bắt trước được đến. Chỉ sợ trước đó liền nghĩ cũng không dám nghĩ a. Càng khoa trương hơn là. Master Yi thật không phải là cổ võ giả a. Hơn nữa vừa rồi hắn rút kiếm trong nháy mắt. Tô Minh có thể khẳng định bản thân tuyệt đối không phát giác được bất luận cái gì nguyên khí chấn. Động, nếu như có, Tô Minh chỉ sợ lập tức liền đã nhận ra. Không có bất kỳ cái gì nguyên khí chấn động. Cứ như vậy đem kiếm trong tay của chính mình cho bày ra một chút mà thôi. Kết quả là có thể có loại đáng sợ này kết quả. Quả thật là khiến người ta không nghĩ tới. Tô Minh bên này sững sờ sau một hồi. Nhìn một chút mặt không thay đổi Master Yi, không khỏi tiếp tục mở miệng nói một câu. Người vừa rồi liền đem mình bạt kiếm đi ra ngần ấy. Bọn họ liền ngã xuống. Không có ý tốt trực tiếp hỏi ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nói như vậy chẳng phải là lộ ra Tô Minh bản thân quá não tàn. Hơn nữa loại vấn đề này sợ là Master Yi bản thân. Đều không tốt trả lời a. Sở dĩ Tô Minh ngay ở bên cạnh. Bằng sao chắc kích một lần, nghe một chút Master Yi cái này một đợt đến cùng nói thế nào. Hắn là làm sao làm được vừa rồi loại kia thần kỳ thao tác. Chỉ thấy Master Yi nhẹ gật đầu, ngay sau đó bình tĩnh nói. Cũng là cơ bản thao tác mà thôi, bọn họ là người bình thường. Ta không muốn giết hắn môn, nếu như ta bạt kiếm đi ra một nửa, vậy bọn hắn liền toàn bộ đủ mất mạng. Master Yi chậm rãi nói ra, trên mặt thần sắc thoạt nhìn vẫn có một ít hờ hững. T, đám người cái này là thật bị chấn kinh rồi. Cái này mẹ nó cũng quá kéo một chút đi. Bạt kiếm đi ra một nửa. Những người này liền toàn bộ đều chết rồi. Vậy ngươi thanh kiếm này nếu là toàn bộ đều rút ra thì còn đến đâu? Chẳng phải là phương viên 10 dặm không có một ngọn cỏ. Gặp qua có thể trang bức. Nhưng là chưa thấy qua như vậy có thể trang bức. Kiếm thánh Master Yi thực có thể nói là đổi mới mọi người đối với trang bức cái từ ngữ này nhận thức. Bao quát Trình Nhược Phong nhìn về phía Master Yi ánh mắt đều không quá đồng dạng. Trước kia hắn cảm thấy Tô Minh chính là loại kia hội trang bức. Nếu như mình có thể có Tô Minh một nửa trang bức công lực là được rồi. Kết quả hôm nay xem xét mới biết được. Nguyên lai Tô Minh thật không phải nhất biết trang bức một cái kia. Nhất biết trang bức người. Không phải trước mắt cái này Master Yi không còn ai. Tô Minh cũng cảm giác cái này Master Yi thật sự là quá hội trang bức. Để cho Tô Minh đều cảm thấy có một ít cam bái hạ phong. Bất quá Tô Minh cũng thừa nhận. Cái này Master Yi đích thật là có thực lực khủng bố. Nếu như không thực lực. Vừa rồi cái kia lập tức. Không có khả năng đạt tới loại hiệu quả này. Đoán chừng Master Yi lời mới vừa nói là thật. Nếu như hắn đem mình kiếm. Lại nhiều rút ra một chút mà nói. Đoán chừng cái này một đống tiểu lưu manh. Sợ là đều chỉ còn lại thi thể. Kể từ đó lời nói liền có thể tưởng tượng đến. Cái này dễ thực lực của đại sư. Đến cùng đến khủng bố đến mức nào. Để cho Tô Minh trong lòng không khỏi cũng vô cùng tò mò. Muốn biết Master Yi thực lực chân chính, vừa rồi chính là nghĩ trắc nghiệm một lần hắn, nhưng Tô Minh ý nghĩ rơi vào khoảng không, bởi vì đám côn đồ này thật sự là quá yếu. Ngươi cầm một tấm nhà trẻ bài thi đi cho một cái học bá làm. làm sao có thể nhìn ra hắn tài nghệ chân chính đến đâu. Phương pháp tốt nhất chính là Tô Minh đi lên cùng hắn đánh một trầu. Đến lúc đó xem hắn cái gì trình độ liền vừa xem hiểu ngay. Bất quá ý nghĩ này vẫn là bị Tô Minh đem thả vứt bỏ. Lấy Master Yi đối với mình cái này cung kính thái độ. Tô Minh cảm thấy mình đánh hắn đều không nhất định hoàn thủ. Hai người căn bản liền không đánh được. Những người khác liền càng không được. Trình Nhược Phong bọn họ tuyệt đối không phải Master Yi đối thủ. Thực đánh nhau, sợ là muốn bị Master Yi cho huyết ngược. Nhìn không ra thực lực chân chính coi như xong. Còn có bị thương phong hiểm. Sở dĩ Tô Minh nghĩ một hồi vẫn là thôi đi. Về phần Tô Khải Sơn kia liền càng đừng suy nghĩ. Tô Khải Sơn thực lực quá mạnh. Coi như Master Yi thực lực không yếu. Thực đánh lên liền không tốt lắm thu trang. Sở dĩ kế hoạch này. Trước mắt chỉ có thể thôi. Vẫn là chờ sau này hãy nói đi. Lấy trước mắt Tô Minh cái này tình cảnh mà nói. Đắc tội quá nhiều người. Không chừng thì có cái nào muốn tới gây sự với Tô Minh đây. Đến lúc đó khẳng định có Master Yi xuất thủ thời điểm. Tại Tô Minh suy nghĩ chuyện thời điểm. Đột nhiên ngã xuống đất những tên côn đồ các ké kia. Một cái hai cái lại lục tục đứng lên. Rất rõ ràng chậm một hồi đã so vừa rồi tốt hơn nhiều. Bất quá xem bọn họ cái dạng này. Một cái hai cái biểu tình trên mặt vẫn đủ thống khổ. Đoán chừng vừa rồi cái kia lập tức là không nhẹ. Tô Minh nhìn thoáng qua những người này. Lập tức liền cảm giác tẻ nhạt vô vị. Trực tiếp đã nói. Đều cút cho ta. Một đám tiểu lưu manh sợ tè ra quần. Vẫn cho là Phong Minh công ty bảo an người của công ty không dám đem bọn hắn thế nào. Nhưng mới rồi cái kia một lần. Suýt chút nữa thì mệnh. Trong lòng bọn họ sợ hãi không thôi. Về sau chỉ sợ là cũng không dám lại đến gây sự tình. Ngược lại là Master Yi bên này. Chiếm được đại gia tán thành. Phong Minh công ty bảo an người của công ty cái này đều ý thức được. Tô Minh đây là mang một cao thủ tới a. Có người này trong công ty. Về sau Phong Minh công ty bảo an công ty thì tương đương với có cái chiêu bài. Đối với công ty phát triển. Khỏi phải nói có nhiều chỗ tốt rồi. Hồ Tử trực tiếp liền xông tới. Mở miệng nói một câu. Lão bản, người bạn này. Cũng quá mãnh liệt rồi a hát. Tô Minh không khỏi tại trong lòng chính mình cười khổ một cái. Trong lòng tự nhủ mãnh liệt là mãnh liệt. Nhưng ta cũng là mới biết được không? Trình Nhược Phong bên này đi tới. Nói ra, lão bản, ngươi thực sự là cho chúng ta đưa cái bảo tới a? Sao không nói sớm hắn mạnh như vậy? Làm hại chúng ta một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, Tô Minh còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười một lần. Sau đó nói sang chuyện khác nói ra. Được, này cũng giữa trưa, chúng ta nhanh đi ăn một bữa cơm a. Một đoàn người sau khi nghe mới ý thức tới. Hiện tại đã đến giờ ăn cơm. Trình Nhược Phong bên kia trực tiếp mời khách. Một đoàn người đi một nhà trong tiệm cơm. Mang theo Master Yi đi ăn xong bữa tốt. Ở trên bàn cơm, Tô Minh còn là dặn dò vài câu. Master Yi không hiểu nhiều hiện đại sinh hoạt. Nhiều đánh mấy cái chào hỏi. Miễn cho bọn họ về sau phát hiện Master Yi cái gì cũng đều không hiểu. Trong lòng sẽ kỳ quái. Về phần chỗ ở những cái này. Đều không cần Tô Minh nói. Tin tưởng Trình Nhược Phong nhất định sẽ an bài thật kỹ. Dù sao liền Master Yi cái này thân thủ. Bọn họ cũng không dám chậm trễ chút nào. Hết chương này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.